Thần Vương Lệnh, chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 482, họ cũng xem như là người quen cũ lúc ở Milan. Chính Lãnh Phong dẫn người bảo vệ Toto đến triển lãm sắc đẹp, nhận giải thưởng. Ấn tượng của Toto với nhóm người Lãnh Phong rất tốt. Bị gọi chị dâu trước mọi người, Toto vừa ngại ngùng vừa buồn cười. Cô hờn dỗi nói với Tần Thiên, nhị cẩu phái những người này đến là có ý gì? Tần Thiên cười nói, nhị cẩu nói, sợ em không giới thiệu bản thân cho cậu ta nên phái thuộc hạ đến để canh chừng em. Toto phụt cười, nói với nhị cẩu, em chỉ có một người bạn thân chính là Cung Lệ. Ly dị có con, cậu ta muốn thì yêu, không muốn thì thôi. Thần Thiên vội cười nói, thật trùng hợp, vừa rồi anh cũng trả lời cậu ta như vậy. Vợ, thực ra em không cần để ý cậu ta đâu. Tên này rất lăng nhăng, không phải một loại người với anh. Toto trừng mắt nhìn Tần Thiên, không nhịn được cười nói. Em chưa từng thấy ai mặt dạn mày dày như vậy. Được rồi, không nói với anh nữa. Anh tiếp đãi Lãnh Phong và các anh em nhé. Em phải đi công ty, hôm nay phải nói rõ chi tiết về hợp đồng và quy trình tiếp theo với quản lý của Mục Phi Phi. Lâm Tước đến đón, Toto vội vã lên xe rời đi. Dương Ngọc Lan bận việc cung cấp của tập đoàn y tế nên cũng đi làm. Sắc mặt Tần Thiên trở nên nghiêm trọng. Toto và Dương Ngọc Lan hoàn toàn không biết rằng, đêm hôm qua trong giấc ngủ thực ra họ đã đi qua cánh cửa địa ngục. Tần Thiên quyết không cho phép xảy ra chuyện này thêm lần nào nữa. Hắn trầm giọng nói, Lãnh Phong, bắt đầu từ bây giờ, sự an toàn của Long Viên này và người nhà tôi đều giao cho cậu và các anh em của tiểu đội Cô Lang. Tôi không muốn xảy ra bất cứ bất trắc nào. Cậu hiểu chứ, Lãnh Phong và tiểu đội Cô Lang, tâm trạng cùng lúc rét lạnh. Họ nghiêm túc nói, xin tiên sinh yên tâm, bắt đầu từ bây giờ, nếu phu nhân có bất cứ bất trắc nào, xin hãy chặt đầu tôi. Tần Thiên gật đầu, hắn vẫn rất tin tưởng vào lòng trung thành và năng lực của Lãnh Phong và tiểu đội Cô Lang. Phải biết rằng, cho dù ở An Ninh Thiên Thuẫn họ cũng thuộc về sự tồn tại siêu nhiên. Những nhiệm vụ bảo vệ thi hành thường là những nhân vật quan trọng trong giới chính trị của mọi quốc gia. Lãnh Phong vung tay, nghe lệnh của tôi, Lão Lục, cậu đi công ty của phu nhân, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác bảo vệ. Lão Tứ, cậu liên lạc với tài xế của phu nhân, chắc chắn tất cả các vấn đề an ninh cho phu nhân khi ra ngoài, không được xảy ra sai sót. Những người khác, lập tức tiến hành bố trí Long Viên. Tất cả ngóc ngách bên trong và tất cả đội ngũ nhân viên đều phải kiểm tra kỹ càng, tìm hiểu tận gốc rễ, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Những bức tường cao xung quanh và nội bộ Long Viên, không được để lại góc chết nào, lắp camera giám sát xung quanh. Cách chương